Không là cái tuyệt đối, và tướng hay nhận thức là cái tương đối. Điều này muốn nói rằng toàn thể lĩnh vực tướng có thể hiện ra, và tất cả hiện tượng trong mọi thực tại khác nhau, dù sinh tử hay niết bàn, tất cả vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi toàn vẹn, đầy đủ trong bầu trời bao la của tự tánh tâm. Nhưng mặc dù tinh túy của vạn pháp là trống rỗng hay thanh tịnh từ khởi thủy, bản chất của nó vẫn đầy đủ đức tính cao quý sung mãn mọi khả năng. Đó là một môi trường sáng tạo vô biên năng động không ngừng nghỉ và luôn luôn tự nhiên hoàn hảo. Bạn có thể nói, nếu trực nhận cái thấy ấy là chứng ngộ bản tâm, thế thì bản tâm là gì? Hãy tưởng tượng một bầu trời trống rỗng bao la, trong sáng từ khởi thủy, tinh túy, thể của nó là như thế. Hãy tưởng tượng một mặt trời sáng trong, không bị mây che, hiện diện một cách tự nhiên. Bản chất, tướng của nó là như thế. Hãy tưởng tượng mặt trời ấy chiếu ra một cách vô tư trên tất cả người, vật, đi vào mọi hướng. Năng lực, dụng của nó, biểu hiện của tâm đại bi là như thế, không gì làm chướng ngại nó được, và nó thâm nhập khắp cả. Bạn cũng có thể tưởng đến tự tánh tâm như một tấm gương với năm năng lực hay trí khác nhau. Tính mở rộng bao la của nó là pháp giới thể tánh trí, thai tạng của lòng bi mẫn. Khả năng phản chiếu của tấm gương từng chi tiết đều hiện rõ khi một vật đi qua nó, đó là đại viên cảnh trí. Bản chất không thiên vị chút nào của nó đối với mọi ấn tượng in lên nó là bình đẳng tánh trí. Khả năng phân biệt rõ ràng không lẫn lộn mọi hiện tượng khởi lên, đó là diệu quan sát trí. Và tiềm năng có được mọi sự đã viên thành toàn vẹn, hiện diện tự nhiên là thành sở tác trí. Trong Dzogchen, kiến được thầy trực tiếp truyền cho môn đệ. Chính cái cách độc đáo của sự điểm đạo này đã làm cho Dzogchen thành đặc biệt, độc nhất vô nhị. Cái được truyền cho môn đệ trong lúc khai đạo chính là kinh nghiệm trực tiếp về tâm giác ngộ của chư Phật qua sự ban ân của một bậc thầy, biểu tượng của sự chứng ngộ toàn vẹn. Muốn tiếp nhận được sự khai đạo, người học cần phải đạt đến một giai đoạn, trong đó họ vừa có được tâm khoáng đạt, vừa có lòng sùng kính, để làm cho họ dễ cảm thụ đối với ý nghĩa chân thật của Dzogchen. Làm sao tâm giác ngộ của chư Phật có thể truyền được? Hãy tưởng tượng bản tâm như cái mặt của bạn, nó luôn luôn ở với bạn, nhưng bạn không thấy được nếu không có sự giúp đỡ. Tưởng tượng rằng bạn chưa hề thấy một tấm gương, sự khai ngộ của vị thầy như là thình lình đưa lên trước mặt bạn một tấm gương, và lần đầu tiên bạn thấy được chính cái mặt của bạn phản chiếu. Cũng như mặt bạn, sự tỉnh giác thuần túy về tự tánh tâm không phải là một cái gì bậc thầy mới đem lại cho bạn mà lâu nay bạn không có. Đó cũng không phải là một cái gì mà bạn có thể tìm ở bên ngoài bạn. Nó vẫn luôn luôn là của bạn. Nhưng cho đến lúc ấy, bạn chưa từng thực sự nhìn thấy nó một cách trực tiếp. Patrun Rinpoche giải thích. Theo truyền thống đặc biệt của những bậc thầy thì bản tâm được khai ngộ ngay khi tâm phân biệt tan biến. Trong lúc khai thị, bậc thầy cắt đứt hoàn toàn cái tâm phân biệt để bày ra tự tánh nguyên sơ của tâm gọi là tính giác Rigpa, hiển thị bản chất thực của nó một cách rõ ràng. Trong giây phút mãnh liệt ấy, có một sự hòa nhập giữa tâm và trí xảy ra. Người học có ngay kinh nghiệm không chối cãi được về tự tánh, bản chất Rigpa. Trong cùng một giây phút ấy, thầy khai thị và trò chứng ngộ. Khi vị thầy hướng ân sủng của mình do trí giác của ông về tự tính, vào tự tính tâm của đệ tử, là thầy trực chỉ cho đệ tử bản lai diện mục của y. Tuy nhiên, muốn cho sự khai ngộ của thầy được hoàn toàn công hiệu, thì cần phải tạo cho đúng điều kiện và môi trường thích hợp. Trong lịch sử, chỉ có một số ít người đặc biệt nhờ nghiệp đã thanh tịnh mới có thể được nhận bản tâm và ngộ ngay tức khắc. Phần đông còn lại, sự khai thị phải luôn luôn được chuẩn bị bởi một số điều kiện trước đó. Chính những chuẩn bị này tịnh hóa, lột hết cái tâm phàm, đưa bạn đến trạng thái trong đó tâm bản nhiên có thể được khai thị cho bạn. Trước tiên, thiền định, phương thuốc chữa bệnh phân tán, đưa tâm về nhà, khiến nó có thể an trú trong trạng thái tự nhiên. Thứ hai, những thực tập sâu xa về thanh luyện, tăng cường thiện nghiệp nhờ tích lũy công đức và trí tuệ, làm mòn, tiêu mất những tấm màn cảm xúc và tri thức che khuất bản tánh tự nhiên của tâm. Thầy tôi đã viết, khi những chướng ngại ngăn che đã được tẩy trừ, thì trí tuệ bản nhiên của tự tánh sẽ chiếu sáng. Những thực tập để thanh luyện này đã được thi thiết khéo léo để đem lại một sự chuyển hóa nội tâm toàn diện. Chúng bao quát toàn bản thể, thân, lời, ý và khởi sự bằng một quán sát sâu xa về tính độc nhất vô nhị của đời người, tính thường tại của vô thường và chết, tính nhân nào quả ấy của mọi hành vi, dòng luẩn quẩn đau khổ của luân hồi sinh tử. Những tư duy này gợi lên ý thức mãnh liệt về từ bỏ, một ước muốn cấp thiết để ngoi lên khỏi sinh tử và đi theo con đường giải thoát. Đây là nền tảng cho sự thực hành đặc biệt gồm có quay về nương tựa Phật, chân lý trong lời dạy của Ngài và tấm gương của những hành giả đã thực hành giáo lý ấy, nhờ vậy đánh thức niềm tin vào Phật tính ở trong ta. Nảy sinh lòng bi mẫn hay tâm bồ đề, trái tim của trí giác sẽ giải thích ở chương 12. Luyện tâm để làm việc với chính mình và người khác và những khó khăn trong đời. Tẩy trừ những chướng ngại và cấu uế nhờ quán tưởng và trì chú để thanh lọc và chữa lành thân tâm. Tích lũy công đức và trí tuệ bằng cách phát triển bố thí và tạo những hoàn cảnh lành, tốt. Tất cả những thực tập nói trên hợp thành xoay quanh Pháp Đạo Sư Du Già, phương pháp căn bản mãnh liệt cảm động hơn tất cả, tối cần thiết để mở mang tâm trí, hầu trực nhận trạng thái thiền. Thứ ba, một tra tầm đặc biệt đi sâu vào bản chất của tâm và các tướng sẽ làm kiệt quệ sự không ngừng theo đuổi tư duy tìm kiếm của tâm, sự lệ thuộc đủ thứ khái niệm, phân tích, tham khảo của nó và đánh thức sự chứng nhập bản chất chân không. Những chuẩn bị ấy vô cùng quan trọng, cần được thực hiện song hành một cách có hệ thống để làm cho người học có thể đánh thức bản tâm, sẵn sàng cho thời điểm được thấy khai thị bản lai diện mục. Nho Sun Lung Tốc về sau trở thành một trong những đạo sư vĩ đại về thiền đốn ngộ trong thời hiện đại, đã theo thầy Patrun trong 18 năm. Suốt thời gian ấy, hai thầy trò không rời nhau. Nho Sun học và hành rất chuyên cần, đã tích lũy một kho công đức, thực tập và tịnh hóa, sẵn sàng để nhận ra bản tâm, nhưng vẫn chưa được thầy khai thị. Rồi vào một buổi chiều, Patrun Rinpoche đã khai thị cho ông. Việc ấy xảy ra vào lúc họ cùng ở lại trong một am ẩn cư trên núi, phía trên ngôi tu viện. Đó là một đêm đẹp trời, bầu trời xanh thẳm sáng lên dưới ánh sao lấp lánh. Âm thanh tịch mịch càng tăng thêm bởi tiếng chó sủa xa xa. Patrun Rinpoche đang nằm dài dưới đất thực tập một kiểu tu Dzogchen đặc biệt. Ngài gọi Nosun đến, bảo: "Có phải ông bảo là ông chưa biết tự tánh tâm là gì hay không?" Nosun đoán biết qua giọng nói của thầy rằng đó là một giây phút nghiêm trọng. Ông gật đầu chờ đợi. Patrun Rinpoche nói: "Kỳ thực thì không có gì." Ngài nói bâng quơ và thêm: "Này con, hãy tới nằm đây như cha già của con." Nosun tiến đến, duỗi dài cạnh ông. Patrun hỏi: "Con có thấy những gì sao trên trời không?" "Dạ có." "Con có nghe chó sủa phía dưới tu viện không?" "Dạ có." "Con có nghe ta nói gì với con không?" "Dạ có." "Được rồi, tự tánh tâm, bản chất của Dzogchen chỉ là thế đấy." Nosun kể lại những gì xảy ra lúc đó. "Ngay khi ấy, tôi đạt đến một sự chắc chắn của thực chứng nội tâm. Tôi giải thoát khỏi xiềng xích của phải và không phải. Tôi đã nhận chân trí giác nguyên thủy, sự hợp nhất đơn thuần giữa không với trực giác nội tại. Tôi được khai ngộ nhờ ân phước của thầy Như Saraha, bậc thầy vĩ đại của Ấn Độ đã nói: kẻ nào mà lời thầy đã thâm nhập vào tâm sẽ thấy được chân lý như ngọc trong lòng bàn tay. Vào lúc mọi sự hiển bày, kết quả bao năm tu tập, thanh luyện đã phát sinh, Nosun đã chứng ngộ bản tánh. Không có gì phi thường trong lời lẽ mà bậc thầy đã sử dụng. Chúng kỳ thực rất bình thường, nhưng ngoài lời lẽ, một cái gì khác đã được truyền thông. Cái mà bậc thầy khai thị là bản chất nội tại của mọi sự và chính là ý nghĩa chân thật của Dzogchen. Vào lúc này, bậc thầy đã đưa đệ tử vào trạng thái chứng ngộ qua năng lực và sự gia trì của sự thực chứng nơi ngài. Nhưng các bậc thầy không giống nhau. Họ có thể dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để tạo ra sự thay đổi tâm lý ấy nơi đệ tử. Patrun Rinpoche chẳng hạn đã được khai ngộ bằng cách lạ lùng bởi vị thầy quái dị tên Do Khenche mà tôi được nghe truyền tụng như sau. Patrun Rinpoche đang tu một phép quán yoga cao cấp và bị kẹt. Không một đồ hình nào về chư thiên hiện ra trong tâm ông. Một hôm, ông đi đến thầy đang ngồi uống trà bên đống lửa đốt giữa trời. Ở Tây Tạng, khi bạn thấy một bậc thầy mà mình kính trọng, thì bạn lạy dài. Khi Patrun Rinpoche khởi sự lạy từ xa, thì Do Khenche điểm mặt ông mà gầm lên: "Ê, con chó già kia, có giỏi thì cứ đến đây." Do Khenche có dáng dốc một hiệp sĩ dữ tợn với tóc xõa dài, áo quần xốc xếch, ưa cởi ngựa. Khi Patrun Rinpoche tiếp tục lạy và tiến đến gần ông luôn mồm chửi rủa và ném sỏi đá càng lúc càng nhiều cho đến khi Patrun tới, trong tầm tay thì ông quật ngã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Patrun ở trong một trạng thái tâm khác hẳn. Những đồ hình lâu nay quán không được, bỗng nhiên hiện rõ cho ngài. Mỗi câu chửi và nhục mạ của vị thầy đã phá tan những dư tàn trong tâm phân biệt của người đệ tử, và mỗi cục đá trúng người ông đã mở những huyệt đạo bế tắc trong cơ thể ông. Trong 2 tuần kỳ diệu tiếp theo, những hình ảnh của đồ hình đã không rời ông. Bây giờ tôi sẽ cố đưa ra một vài ý nghĩa. Kiến là gì? Nó ra sao khi đã trực ngộ bản tâm, mặc dù thực sự thì không ngôn từ phân biệt nào mô tả được điều ấy. Dutrom Rinpoche nói, lúc đó giống như cất một cái mồng ra khỏi đầu bạn, thật là nhẹ nhõm, khoáng đạt vô biên. Đây là cái thấy tối thượng, thấy cái chưa từng thấy trước đây. Khi bạn thấy được cái chưa từng thấy, thì mọi sự mở ra, trải rộng, rõ ràng, đầy sức sống, lạ lùng, tươi mát. Nó như thể là một cái mái nhà vừa bay khỏi tâm bạn, hay một bầy chim thình lình bay ra từ một cái tổ đen tối. Mọi sự hạn cuộc trong đời đều tan biến rơi rụng, như xé một dấu niêm phong. Người Tây Tạng thường nói, hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một ngôi nhà trên đỉnh một ngọn núi cao nhất thế giới. Thình lình, toàn thể ngôi nhà đã ngăn bích nhãn quan của bạn bấy lâu, bỗng sụp đổ, làm cho bạn thấy được mọi sự vật xung quanh, trong và ngoài. Nhưng kỳ thực, không có vật gì để thấy. Những gì xảy ra không thể so sánh với bất cứ gì thường ngày. Đó là một sự thấy toàn vẹn, đầy đủ, chưa từng có trước kia. Dudrom Rinpoche bảo, kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn đã trói bạn vào dòng sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, chính là sự chấp thủ và cái bị chấp thủ. Khi bậc thầy khai thị và bạn nhận được, thì hai thứ đó bị đốt sạch như lông chim trong ngọn lửa, không còn dấu vết. Cả sự chấp thủ và cái bị chấp thủ, vật bị chấp thủ và con người chấp thủ được giải phóng trọn vẹn từ căn bản. Căn nguyên của vô minh đau khổ hoàn toàn khô kiệt, và mọi sự xuất hiện như bóng trong gương, trong suốt, long lanh và như mộng huyễn. Khi bạn tự nhiên đạt đến trạng thái thiền định ấy, khởi hứng bởi kiến, thì bạn có thể an trú rất lâu, không sao lãng, không cần nỗ lực. Khi ấy, không có gì gọi là thiền định để bảo vệ giữ gìn, vì bạn đang ở trong trạng thái dòng tuệ giác tự nhiên gọi là Rigpa. Và khi ở trong đó, thì bạn thấy nó vẫn luôn luôn như vậy rồi. Khi trí giác bản nhiên chiếu sáng, thì không một bóng tối hoài nghi nào có thể còn lại, và một tri kiến sâu xa, toàn vẹn sinh khởi trực tiếp, không nỗ lực. Bạn sẽ thấy tất cả những hình ảnh và ẩn dụ tôi đã dùng tan hóa thành một kinh nghiệm bao quát về chân lý. Sự sùng kính ở trong trạng thái ấy, tâm đại bi ở trong trạng thái ấy, và tất cả tuệ giác, phúc lạc, sáng sủa, vô tưởng, tất cả hòa nhập với nhau, liên kết với nhau thành một vị duy nhất. Lúc ấy là lúc giác ngộ. Một năng khiếu hài hước sâu xa tuôn phát từ trong tâm, khiến bạn mỉm cười trước khái niệm tư duy trật lất của mình bấy lâu về tự tánh tâm như thế nào. Từ đó, phát sinh một niềm tin không thể lay chuyển, một xác tín rằng nó đây rồi. Không còn gì khác để tìm kiếm, không còn gì hơn thế để mà hy vọng. Tính chắc chắn của kiến này là cái cân làm cho sâu xa bằng cách liên tục nhìn vào tự tánh của tâm. Nó cần được an trú qua kỷ luật thiền định.